Tận thế nhạc viên, chương 2154, không xong không có Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngẫu sư nhìn lên tới bình tĩnh cực. Tại cung đạo nhất hình ảnh biến mất sau, hắn không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là an tĩnh một tiểu hội. Làm Lâm Tam Tửu chậm rãi bay trở về hắn bên cạnh thời điểm, phát hiện hắn biểu tình là một đầm không gió không gợn sóng nước đọng. Vừa rồi hình ảnh, đối thoại, tựa như là nhẹ nhàng theo hắn bên cạnh xẹt qua đi, không lưu lại một tia gợn sóng. Ngươi nghe thấy đi, Lâm Tam Tửu thăm dò nói. Ta không khoa trương, hắn chính mình đều nói, nhất định sẽ tới tìm ta. Nhân ngẫu sư liếc nàng liếc mắt một cái, không trả lời. Nàng nói nhảm lại nhiều, cũng có nói cho tới khi nào xong thôi. Chờ Lâm Tam Tửu câu văn bắt đầu thưa thớt, một câu có điểm tiếp không thượng thời điểm, nhân ngẫu sư thần sắc lãnh đạm hướng nơi xa gió tần nâng nâng cằm, hướng nàng phân phó nói, bắt hắn cho ta gọi trở về. Liền này dạng, quá bình thản đi, liền Lâm Tam Tửu cũng không quá cầm được chuẩn. Hắn hiện tại đến tột cùng là một loại trạng thái gì? Muốn nói lại thôi chi hả? Còn là ngoan ngoãn bay hướng nơi xa mặt biển bên trên, đem gió tần gọi trở về. Hướng dẫn du lịch còn không có rời đi, quải một mặt chuyên nghiệp khách khí cười. Xem này, ba người một lần nữa lại tại chính mình trước mặt tụ đầu. Nhân ngẫu sư mí mắt chớp xuống, ánh mắt theo gió tần lông tóc hoang vu đỉnh đầu bên trên quét tới. Người trông thấy hắn bộ dáng đi. Gió tần lại nghĩ gạt ra một cái mỉm cười, lại lau không đi bối rối. Nhất thời mặt bên trên ngũ quan như thế nào bãi đều không thích hợp. Ta xem thấy, ta không là có ý, lần sau tìm hắn, liền có nắm chắc hơn. Nhân ngẫu sư dùng đầu ngón tay không có thử một cái chải vuốt ống tay áo như cũ ướt sũng lông tơ, phảng phất không quan tâm đồng dạng hỏi nói. Lâm Tam Tửu tâm đông một tiếng ngã trở về bụng bên trong. Nàng vừa rồi thậm chí cũng không biết nó kỳ thật chính huyền đến cao cao này phần. Nhẹ nhàng thở ra, cảm giác tới quá mãnh quá nặng. Cho dù nàng chỉ là dùng dư quang nhìn nhân ngẫu sư mặt bên, cũng có chút hoài nghi hắn có phải hay không đã nghe thấy chính mình trái tim rơi xuống đất thanh. Là, gió tần hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên là gia tải không cùng nguyên nhân. Nhiều bề ngoài này một nhân tố, kia hắn thoát đi truy tung tỷ lệ liền giảm nhỏ đến 1/100 điểm mấy. Chỉ cần hắn cùng ta tại cùng một thế giới lời nói. Nhân ngẫu sư một bên khóe miệng chậm chạp mà bén nhọn cong lên, cắt đứt bình tĩnh. Sẽ, hắn thở dài bình thường, trầm thấp nói, hắn sẽ đến này cái thế giới. Gió tần hảo giống như cũng cảm giác đến, này lời nói hơn phân nửa cũng không là hướng hắn nói. Một bên gật đầu một bên ngậm miệng lại. Còn có cái gì yêu cầu ta địa phương sao? Hướng dẫn du lịch ánh mắt tại ba người trên người đi lòng vòng, dừng ở người quen biết cũ Lâm Tam Tửu trên người. Ngươi còn có thể tiến hành ý thức lực phân tích giám định. Nhân ngẫu sư nếu là nguyện ý thành thành thật thật ở một bên chờ nàng đem ý thức lực giám định phân tích ra được, vậy nhưng thật là gia quỷ. Ta qua một trận lại đến. Trước không vội. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, hỏi nói, liên quan tới e-bay không gian, có cái gì mới tin tức sao? Không có, hướng dẫn du lịch lắc đầu, ta này bên trong nhất tin tức mới, như cũ chỉ có, nó là có thể cung cấp tiến hóa người mua bán vật phẩm giao dịch vật phẩm. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được, nôn nóng lại nhất điểm điểm leo lên, tại đáy lòng thò đầu ra nhìn nhìn quanh. Chờ trở về phi thuyền bên trên về sau, lại cùng nhân ngẫu sư thương lượng một chút làm sao bây giờ hào. Nàng vẫy vẫy tay, chính muốn ra hiệu hướng dẫn du lịch rời đi, chợt lại nghĩ tới một cái sự tình. Ngươi nhớ rõ ta đã cho ngươi một bộ phận thuộc về Lucius ý thức lực đi. Ta nhớ rõ, Hướng dẫn du lịch cười nói, ánh mắt lại đảo qua một lần Lâm Tam Tửu phía sau hai người. Có biện pháp gì hay không? Có thể làm ta đem kia cái ý thức lực cùng nó chủ nhân hoàn toàn ngăn cách mở. Lâm Tam Tửu chưa quên, chính mình tay bên trong còn có một cái ý thức thể lão thái bà. Cứ việc nàng bây giờ còn chưa tìm về đại vu nữ thân thể. Tạm thời không cách nào thay nàng khôi phục nguyên trạng, nhưng nàng học xong phòng ngừa chu đáo, tại lợi dụng lão thái bà đối đại vu nữ phát động khác một cái khái niệm va chạm, thời điểm, nàng đến bảo đảm Lucius cảm giác không đến mới được, bởi vì ta cũng không biết Lucius tại cái nào. Nàng giải thích nói, vạn một hắn cùng ta tại cùng một cái thế giới đâu. Ta trừ rời đi này cái thế giới, dù sao cũng phải có cái biện pháp khác đi. Có là có, hướng dẫn du lịch trần chờ hỏi, người định đem kia cái ý thức thể kêu đi ra. Về sau có một ngày, khẳng định là yêu cầu kêu đi ra. Lâm Tam Tửu đáp, không là hiện tại. Lâm Tam Tửu xem hướng dẫn du lịch liếc mắt một cái, nói, không là. Hướng dẫn du lịch trường trường úp một tiếng, không thể nói đến tột cùng là một cái gì thần sắc. Ta đây biết, người nhớ rõ ta nói qua, thế giới thượng có rất nhiều bọt khí không gian đi. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp, một bộ phận bọt khí không gian là cùng chúng ta sinh hoạt hiện thực thế giới tương liên. Nhưng cũng có một bộ phận, mà lại là một bộ phận lớn, từ đầu đến cuối thực ổn định chỗ tại thế giới kẽ hở bên trong. Cùng chúng ta là triệt để cô lập ra, nếu như ngươi có thể tìm tới này dạng một cái bọt khí không gian. Tự mình tiến vào nó về sau lại kêu lên cái kia nhân hình ý thức lực thể. Như vậy ý thức lực chủ nhân bình thường không có khả năng cảm thụ được nó. Tựa như lúc ấy Phạm Hòa dùng để vây khốn nàng bọt khí không gian đồng dạng đi. Cũng không biết có thể hay không lại làm một cái đồng dạng vật phẩm. Lúc ấy ô tô chỗ ngồi phía sau bên trên sô-cô-la bánh gato. Ý lão sư tại ý thức chỗ sâu thì thào nói một câu, Lâm Tam Tửu vô ý thức gật gật đầu, một cái ý niệm khác lại vội vàng không kịp chuẩn bị đụng đi vào. Không để cho nàng tự hỏi nói, ngươi mới vừa nói, tự mình, hướng dẫn du lịch duy trì mỉm cười. Tự mình sao được, nàng mạo hiểm phát động lão thái bà, chính là vì muốn thay đại vu nữ loại bỏ trên người năng lực hiệu quả. Nàng chính mình vào bọt khí không gian bên trong, còn có cái gì phát động lão thái bà tất yếu? Tại sao phải đặc biệt cường điệu? Tự mình, Lâm Tam Tửu truy hỏi một câu, không một mình đi vào lại không được sao? Cũng không là, vậy phải xem tình huống, bởi vì ngươi tố cầu thị không bị Lucius phát giác ngươi hành tích. Hướng dẫn du lịch dùng một loại thực sự cầu thị ngữ khí. Đáp. Cho nên ta tại cung cấp phương án cấp ngươi thời điểm, nhất định phải đem phương án bên trong bị hắn phát giác nguy hiểm giảm đến nhỏ nhất. Lý luận thượng tới nói, làm ngươi tự mình tiến vào một cái độc lập ngăn cách không gian bên trong lúc, có tiếp cận 100% tỷ lệ là sẽ không bị Lucius phát hiện. Cho dù mang lên khác một cái người, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng không ít. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu vẫn cứ không rõ ràng, người lo lắng cùng ta cùng nhau đi vào người sẽ tiết lộ phong thanh. Người còn có hết hay không? Như vậy hung ác nham hiểm trầm lạnh thanh âm, đương nhiên là nhân ngẫu sư. Hắn thế mà không nói tiếng nào chờ 2-3 phút, tại hắn tới nói cơ bản có thể tính là một hạng cái người ghi chép. Lập tức, Lâm Tam Tửu miệng thượng trấn an 2 tiếng. Quay đầu vừa thấy, ý thức đến chính mình thời gian không nhiều lắm, theo gió tần mồ hôi rơi như mưa trán bên trên tới xem. Chỉ sợ lại kéo một hồi nhi, nhân ngẫu sư liền muốn động thủ, nếu như ngươi đuổi thời gian muốn đi, hướng dẫn du lịch ngược lại là thập phần thiện xem xét nhân ý, tới. Cấp ta một phần ngươi ý thức lực, ta đem tin tức quán thâu đi vào. Ngươi có thể đi trở về sau từ từ xem. Kỳ thật này một chương chủ yếu vẫn là quá độ. Đại gia có hay không cảm giác, ta này cái nguyệt đổi mới còn đính ổn. Chủ yếu là ta này cái nguyệt nhất định phải trước hỗn một cái hào cảm. Bởi vì 3 tháng ta không là dọn nhà sao? Má ơi, thiên đầu vạn tự không đủ để hình dung việc vặt chi tạp phiền. Không nói những cái khác, chỉ là mang mèo lên máy bay. Cũng bởi vì số lượng, 2, thể trọng, quá mập, mới quan các loại nguyên nhân, phiền phức trình độ so với thượng một lần tới nói. Bao nhiêu thức tăng trưởng, tháng sau ta muốn tại mới thành thị đặt chân, không biết đổi mới sẽ như thế nào chịu ảnh hưởng đâu. Bản chương xong, cách chương.